Mật ngọt đầu kim, chương 120, không ai ngoài cuộc hai sai rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vụ việc xảy ra tại khu đô thị mới đang trong quá trình xây dựng, ít người qua lại, đoạn đường xảy ra tai nạn không có chốt giám sát, không có người đi bộ hay phương tiện nào qua lại vào thời điểm đó. Ai hành khách khác trên xe, một người say rượu bất tỉnh và người kia bị thương, vô cùng hoảng sợ trước vụ tai nạn bất ngờ. Theo lời khai và điều tra của cảnh sát giao thông, khi chiếc xe gây tai nạn rời khỏi khu biệt thự nổi tiếng ở quận mới, camera ở cổng đã ghi lại được người điều khiển phương tiện đúng là vệ gia, và tình trạng của chiếc xe nguyên vẹn vào thời điểm đó. Thiệt hại ở góc trước của chiếc xe sau vụ việc cũng hoàn toàn khớp với mảnh vỡ để lại hiện trường và vết va chạm trên người nạn nhân. Khi vệ gia đến đầu thú, trên người anh ta không phát hiện có cồn, những người cùng dự tiệc cho biết anh ta không uống rượu bia, uống rượu lái xe có thể loại trừ. Nhưng hành vi gây tai nạn giao thông rồi bỏ trốn tai nạn về cơ bản đã được chứng thực. Vệ gia cũng thừa nhận rằng anh đã rất hoảng loạn sau khi bất ngờ và sốc trước vụ tai nạn ở nhà nên đã mất lái và gây ra đại họa. Nhưng Trần Tê không tin. Cho dù có người nói với cô là mặt trăng từ trên trời rơi xuống, cũng không vô lý hơn việc vệ gia dùng xe đâm vào người rồi bỏ chạy. Trong thời gian bị tạm giam không được thăm nuôi, mấy ngày liền cô chỉ quanh quẩn trong đội cảnh sát giao thông và nơi tạm giam như một bóng ma. Cô đã gặp cảnh sát giao thông phụ trách vụ án này, những người trong trường anh, Tôn Trường Minh chủ nhân của chiếc xe, và luật sư đại diện cho anh, nhưng bản thân cô không thể liên lạc được với anh. Luật sư Hàn mà nhà họ Tôn tìm cho vệ gia cũng là người quen cũ của giáo sư Trần. Trong cơn tuyệt vọng, Trần Tê không còn cách nào khác ngoài việc nhờ luật sư mang đến cho anh một lời nhắn. Coi như tôi hỏi, lúc xảy ra tai nạn có phải anh ta lái xe không? Anh phải hỏi anh ta suy nghĩ cho rõ ràng rồi mới trả lời. Nếu anh ta đi vào, vô luận chân tướng như thế nào, tôi cũng sẽ không tha thứ cho anh ta. Luật sư Hàn truyền lời nguyên văn của Trần Tê cho vệ gia, đồng thời mang lại câu trả lời của anh ta. Vệ gia nói, thực xin lỗi, Trần Tê tay chân phát lạnh, hồi lâu mới cười lạnh một tiếng. Luật sư Hàn nghĩ đến việc an ủi Trần Tê, tôi đã nói chuyện với vệ gia vài lần, anh ấy là một thanh niên tốt, đầu óc tỉnh táo và điềm tĩnh. Nhưng cuộc sống là như vậy. Không ai có thể đảm bảo vĩnh viễn không phạm sai lầm. Tình huống của anh ấy, điều chúng tôi có thể làm là cố gắng giảm án nhẹ nhất có thể. Chắc chắn là có người lo liệu, những người có liên quan mà Trần Tê tiếp xúc mấy ngày nay đều khoan dung cho sự bướng bỉnh và hồi nháo của cô. Mọi người đều khuyên cô như thế này, hãy bình tĩnh và chấp nhận sự thật. Trần Tê đi đến Tôn gia. Sau vụ tai nạn, Tôn Kiến Xuyên không lộ diện. Không bao giờ rời khỏi bản địa và thậm chí còn bỏ lỡ một lễ trao giải âm nhạc gần đây. Trần Tê muốn tìm anh ta nhiều lần, nhưng anh ta từ chối với nhiều lý do. Lần này, Trần Tê đến gõ cửa Tô gia với lý do buồn và muốn nói chuyện với hắn, Thường Du chưa kịp nói gì về tình hình, cô đã lao vào phòng và lôi Tôn Kiến Xuyên đang nằm trong chăn ra. Có phải ngươi làm chuyện tốt này không? Có phải hay không? Trần Tê không chút nghĩ ngợi mà quát, ta không rõ ngươi có ý gì. Tôn Kiến Xuyên không dãy giụa, khóe mắt đỏ hoe nước mắt trào ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta lúc đó uống nhiều quá, đầu óc choáng váng, cái gì cũng không biết. Không liên quan đến hắn. Trần Tê, ngươi uống nhầm thuốc sao? Tại sao lại chút giận lên hắn? Thường Du chạy tới, muốn kéo Trần Tê đi. Trần Tê trông mảnh mai nhưng thực sự rất mạnh, Thường Du không làm gì được cô. Tôn Kiến Xuyên chỉ biết rơi nước mắt, tay chân mềm nhũn. Mặc cho Trần Tê đay nghiến. May mắn mà Đoạn Nghiên Phi đi mua cà phê cho Tôn Kiến Xuyên, đã đến kịp lúc. Tê Tê, bình tĩnh lại đi. Chuyện này không liên quan gì đến Xuyên Tử, đây là ngoài ý muốn. Xuyên Tử say rượu, ta tỉnh, ngươi còn không tin ta sao? Bây giờ, cô tin hay không có quan trọng gì. Trần Tướng cũng không quan trọng đến thế. Trần Tê lấy lại tinh thần và từ từ buông cổ áo của Tôn Kiến Xuyên. Thường Du tiếng khóc mắng chửi còn ở phía sau. Ngươi từ nhỏ đã bắt nạt hắn làm sai cái gì? Đêm đó ta nói chúng ta không nên đi, hắn không đi thì tốt rồi. Hai mẹ con các người đều khinh người quá đáng rồi. Trần Tê đứng dưới hiên Tôn gia, lấy mờ u bàn tay xoa mặt. Mắt và má cô vẫn khô, chỉ có ảo giác về sợi tóc không nghe lời này mới khiến cô ngứa ngáy dâm ran. Ta hiểu cảm giác của ngươi lúc này. Ngươi không hiểu, cũng không cần hiểu. Trần Tê quay đầu nhìn Đoạn Nghiên Phi đang đứng ở bên cạnh. Mấy ngày không gặp. Đoạn Nghiên Phi tựa hồ gầy đi rất nhiều, trên đầu vẫn còn băng gạc. Trần Tê đã không nhìn thấy khuôn mặt của cô trong một thời gian dài. Trước đây vệ gia có nói đùa rằng, con người khác với động vật và thực vật. Nếu quá dùng sức thì khó mà đẹp được. Trần Tê lắc đầu. Ý của anh là táo bón. Anh véo mũi cô và cười. Lần đầu tiên cô đi yêu một người không có mối quan hệ nào trên đời, không có kinh nghiệm. Không ngờ, yêu cũng cần dùng nhiều sức như vậy. Tôi nghĩ chị sẽ nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra vào đêm đó. Trần Tê nói với Đoạn Nghiên Phi. Liệu Vệ Gia có nhấn chân ga lên 120 trên đường với giới hạn tốc độ 60 km không? Tiếp theo, lái xe rời khỏi hiện trường, và 2 giờ sau sẽ tự quay tự thú. Tôi đã nói với đội cảnh sát giao thông tất cả những gì cần nói. Hắn nghe điện thoại, tôi nghe một người phụ nữ nói rằng cha hắn đã xảy ra chuyện. Vệ Gia như nào ngươi còn không biết sao? Anh nghĩ trong lòng muốn cái gì cũng chẳng nói ra. Nhưng dù sao đó cũng là cha ruột hắn, quan tâm cũng loạn. Việc xảy ra quá đột ngột, đường tối, ta vẫn không hiểu tại sao lại đụng phải người khác. Chiếc xe đột nhiên dừng lại, ta bị dây an toàn giữ lại. Lúc đó đầu óc trống rỗng, hắn lái xe một đoạn đường dài trước khi chúng tôi định thần lại. Đoạn Nghiên Phi cúi đầu nói, tôi xin lỗi, sau khi anh ấy đã trả lời điện thoại, tôi nên kiên trì khăng khăng đòi lái xe. Tôi đoán anh ấy muốn nhanh chóng đến bệnh viện. TT, đừng buồn, anh ấy đã tự thú. Miễn là bồi thường đúng chỗ và người nhà nguyện ý ký hiệp thương, sự tình cũng không tệ như vậy đâu. Trần Tê thất thần cười cười, nói chuyện không đâu hỏi. Chị Nghiên, chúng ta quen nhau bao lâu rồi? Hẳn là hơn 5 năm. Bây giờ nghĩ lại, ngày tôi gặp Vệ Gia cùng ngày chị gặp Tôn Kiến Xuyên. Thời gian trôi qua nhanh thật, chị đã chiếu cố Xuyên Tử rất tốt. Họ đã có khoảng thời gian vui vẻ cười đùa vô tư giữa trời xanh cỏ xanh. Khi đó, trong mắt Trần Tê chỉ thấy được Vệ Gia. Cô cho rằng những người khác đều là người ngoài cuộc, nhưng cô sai rồi. Cách chương.